Vưu vật nhi hỉ, chương 911, chuẩn bị đường lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Nghênh nói xong, liền ngồi xuống trước trong trường hợp này. Nếu cô không ngồi, những người khác cũng không thể ngồi thấy Khương Nghênh ngồi xuống. Những người khác cũng lần lượt tìm chỗ ngồi. Khương Nghênh đặt iPad xuống, chỉnh lại tư thế ngồi, thản nhiên nói. Hiện tại có hai vấn đề nan giải nhất. Thứ nhất là thân phận mẹ của Châu Tổng. Thứ hai là mối quan hệ giữa Châu Tổng và mẹ anh ấy. Khương Nghênh vừa dứt lời, Kiều Nam liền tiếp lời. Vâng, Khương Nghênh, mọi người cho ý kiến đi. Kiều Nam và các nhân viên xử lý khủng hoảng khác. Nếu là chuyện của minh tinh nào đó, bảo họ cho ý kiến, họ chắc chắn sẽ nói ngay. Nhưng đây lại là chuyện của sếp, hơn nữa còn đang ở trước mặt vợ anh ấy. Khương Nghênh nhìn biểu cảm của mấy người họ, hai tay đặt trước người, nói. Cứ nói thoải mái đi, không cần coi Châu Tổng là sếp của mọi người, cũng đừng coi tôi là phu nhân. Mọi người, Khương Nghênh cười, không ai có ý kiến gì sao? Mọi người thầm nghĩ, có, nhưng không dám nói. Mấy nhân viên xử lý khủng hoảng mà Kiều Nam đưa đến hôm nay đều là người cũ trong phòng quan hệ công chúng. Tất cả đều là những người có năng lực. Khương Nghênh hiểu họ, biết họ không nói không phải vì kém năng lực, mà là vì đã làm việc nhiều năm. Quá am hiểu về cách cư xử. Nếu là bình thường, Khương Nghênh sẽ không làm khó họ. Cô quyết định, họ chỉ cần thực hiện là được. Nhưng hôm nay thì khác. Cô đang mang thai, không lâu nữa sẽ sinh con, ở cữ. Nếu lúc đó lại xảy ra chuyện tương tự, cô không thể xử lý kịp thời, họ lại chùn bước, thì hậu quả khó mà lường được. Bầu không khí trong phòng khách đang ngượng ngùng thì dì Trương bưng đĩa hoa quả từ trong bếp đi ra. Vừa đi được hai bước thì phía sau vang lên giọng nói trầm thấp của Châu dị. Dì Trương nghe vậy liền dừng bước, quay đầu lại. Châu Tổng, Châu dị mặc bộ đồ ngủ màu xám nhạt, đem hoa quả cho Nghênh Nghênh và mọi người à? Dì Trương cười gật đầu. Vâng, Châu dị mỉm cười, để cháu, nói rồi, Châu dị đưa tay ra. Dì Trương ngẩn người, sau đó hiểu ra Châu dị luôn thích thể hiện tình cảm trước mặt mọi người, liền nở nụ cười. Tôi hiểu. Đưa đĩa hoa quả cho Châu dị. Vậy làm phiền Châu Tổng rồi. Tôi đi pha trà cho phu nhân và mọi người. Châu dị cười nhẹ. Dì Trương, người khác uống trà, còn phu nhân thì một cốc nước lọc nhé. Lý do dì Trương có thể làm việc lâu dài ở Thủy Thiên Hoa Phủ, ngoài việc nhanh nhẹn, còn có một ưu điểm nữa là không bao giờ hỏi nhiều. Lần này cũng vậy. Nghe Châu dị nói, dì Trương cười đáp. Vâng, không hỏi thêm gì nữa, quay người đi vào bếp. Ai ngờ bà vừa đi được vài bước đã nghe thấy Châu dị chậm rãi nói phía sau. Nghênh Nghênh mang thai rồi, không uống được trà. Dì Trương sững người, quay phát lại. Châu dị mỉm cười. Dì Trương, sau này dì đi học cách nấu đồ ăn cho bà bầu và sản phụ nhé. Dì Trương hoàn hồn, kích động hỏi. Phu nhân mang thai rồi sao? Châu dị, ừ. Sống chung lâu như vậy, dì Trương đã coi Khương Nghênh như người nhà. Bà vui mừng nói. Tôi nhất định sẽ đi học nấu đồ ăn cho bà bầu và sản phụ. Nói xong, dì Trương nhìn về phía phòng khách, trách móc Châu dị. Châu Tổng, sau này không được để phu nhân làm việc nhiều như vậy nữa, bà bầu cần phải nghỉ ngơi nhiều. Dì Trương đến Thủy Thiên Hoa Phủ đã lâu, đây là lần đầu tiên bà dám nói chuyện với Châu dị như vậy. Châu dị cười nhẹ, trong nhà này dì là người lớn tuổi nhất, lời dì nói có trọng lượng hơn cháu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì Trương cảm thấy trách nhiệm nặng nề, xoa tay nói. Chuyện này tôi phải nói chuyện với phu nhân mới được. Châu dị, vậy thì nhờ dì. Châu dị nói xong với dì Trương, liền bước vào phòng khách. Anh đặt đĩa hoa quả xuống bàn trà. Mấy nhân viên quan hệ công chúng đang ngồi trên ghế sofa thấy anh liền đồng loạt đứng dậy, vẻ mặt căng thẳng. Châu Tổng, Cách Trương,